Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 19, kỹ năng mở khóa hương cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời này của Cao Tiệm Phi cho tới bây giờ chưa hề thấy qua nhiều tiền như vậy. Có mơ hắn cũng không dám mơ. 600.000 tệ là tiền thật bạc thật. Thành phố Tỳ Quy nơi Cao Tiệm Phi đang sống là một thành phố nhỏ. Giá thuê nhà ở cũng khoảng chừng 3.200 đồng một tháng, nói cách khác. 600.000 đã có mua được một căn hộ để ở rồi. Còn có dư để mua đồ nội thất nữa. Trong thành phố này, đại đa số người trạc tuổi với Cao Tiệm Phi có mục tiêu phấn đấu cả đời là có thể mua được một căn hộ như thế. Nhưng mục tiêu này dường như rất khó khăn để đạt được. Thế nhưng đêm nay Cao Tiệm Phi có thể nói là dễ dàng hoàn thành được mục tiêu mà người khác suốt đời theo đuổi. Lần này cha mẹ và dì đã có đủ tiền dưỡng lão rồi. Ta rốt cuộc cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Cao Tiệm Phi ngây ngốc nở nụ cười. Ngoài ra ta sẽ tìm hiểu một chút xem bệnh viện chuyên khoa não tốt nhất ở đâu để đưa mẹ đến chữa trị. Không biết số tiền này có thể làm cho mẹ tỉnh lại hay không? Cũng may là hiện tại trời tối đen như mực nên không có ai tới đây. Bằng không thì khi nhìn thấy Cao Tiệm Phi đang lẩm bẩm và cười khúc khích một mình, sợ rằng sẽ gọi điện cho bệnh viện tâm thần đưa xe đến đón tiếp hắn. Sau khi vui vẻ một hồi, Cao Tiệm Phi đột nhiên cảm giác được có một chút phiền toái nhỏ. Túi tiền lớn và nặng như thế, làm thế nào mang nó về nhà đây? Có thể có phiền phức nếu để người nhìn thấy. Cái này, Cao Tiệm Phi đi qua đi lại suy nghĩ. Bất thình lình một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cao Tiệm Phi. Túi tiền này không biết có thể đem vào quỷ oa không nhỉ? Thử xem, nghĩ tới đây, Cao Tiệm Phi trước đem quỷ hồn cầu vĩ vào quỷ oa. Sau đó, Cao Tiệm Phi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy ba lô. Ý nghĩ khẽ động, tiến vào quỷ oa, thoáng cái, Cao Tiệm Phi đã biến mất trong công viên. Tiến vào quỷ oa, nhìn lại thì thấy cái ba lô đang nằm dưới chân mình. Thành công, Cao Tiệm Phi mừng rỡ la lên. Người sử dụng tôn kính, lần trước quên nói cho ngài. Ngài có thể đem vật có trọng lượng nhỏ hơn thân thể vào quỷ oa. Giọng của lập trình trí tuệ rất nhanh vang lên bên tai Cao Tiệm Phi. Thứ này thật tốt, có thể so với không gian giới chỉ trong mấy cuốn tiểu thuyết. Cao Tiệm Phi khoái trá cười. Tiếp đó Cao Tiệm Phi nhớ tới một việc. Được rồi, đêm nay không phải ta sẽ được gặp mặt quỷ hồn cấp 8 sao? Nó ở đâu? Ta muốn đến gặp nó. Đối với quỷ hồn cấp 8 kia, Cao Tiệm Phi rất hiếu kỳ. Ngài không cần nóng ruột. Việc tụ họp linh hồn của quỷ hồn cấp 8 đã gần thành công. Xin ngài đợi thêm khoảng 2 tiếng nữa. Tôi đảm bảo với ngài, khoảng 2 tiếng nữa, ngài sẽ được hội ngộ cùng với quỷ hồn cấp 8. Lập trình trí tuệ nói. Tôi nghĩ, đối với ngài mà nói thì đây nhất định sẽ là một kinh nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời ngài. Chỉ cần đợi khoảng 2 tiếng nữa thôi. Hiện tại, ngài có thể đi gặp 4 quỷ hồn cấp 1 nói chuyện để giết thời gian. 2 tiếng sẽ trôi qua rất nhanh. Còn phải chờ 2 tiếng. Cao Tiệm Phi cũng không hỏi tới nữa. Hắn nghe lời của lập trình trí tuệ chuẩn bị đi tìm quỷ hồn Âu Dương Tú và Cẩu Vĩ nói chuyện để giết thời gian. Sau đó Cao Tiệm Phi đi về hướng các gian phòng. Trong khi đang đi tới, Cao Tiệm Phi chợt dừng lại. Ý, quỷ hồn Cẩu Vĩ không phải có một sở trường đặc biệt là mở khóa hương cấp, sao? Thôi thì cũng đang rảnh rỗi. Ta nhân cơ hội thể nghiệm một chút công năng học tập của siêu cấp siêu quỷ nghi cái đã. Suy nghĩ như thế xong, Cao Tiệm Phi liền trực tiếp đi tới phòng số 14. Tiểu Cao, chào cậu, quỷ hồn Cẩu Vĩ quỷ hồn rất khách khí chào Cao Tiệm Phi. Cảm ơn, chuyện đêm nay nhờ có ngươi mới thành công. Đêm nay thu được số tiền lớn này. Có thể nói quỷ hồn Cẩu Vĩ đã giúp hắn rất nhiều. Cao Tiệm Phi bước vào phòng và ngồi xuống ghế. Ta có thể học tập sở trường mở khóa của Cẩu Vĩ không? Cao Tiệm Phi hỏi lập trình trí tuệ. Lập trình trí tuệ hồi đáp. Có thể. Hiện tại ngài có muốn học tập sở trường mở khóa hương cấp của Cẩu Vĩ ngay hay không? Học tập sở trường đặc biệt của quỷ hồn có cần dùng đến siêu quỷ điểm không? Cao Tiệm Phi lại hỏi. Không cần. Lập trình trí tuệ trả lời. Được. Ta muốn học ngay bây giờ. Cao Tiệm Phi lập tức nói. Lập trình trí tuệ lập tức đáp lại. Mở ra không gian học tập của siêu cấp siêu quỷ nghi. Bỗng nhiên, hoàn cảnh trong phòng thoáng cái thay đổi. Căn phòng vốn chỉ có bàn ghế và giường. Đột nhiên hiện ra 10 cánh cửa. Cao Tiệm Phi sửng sốt một chút. Sau đó nhìn chằm chằm. 10 cánh cửa. Trong đó có 6 cánh cửa bình thường. Còn lại 4 cánh là cửa chống trộm. Lúc này, quỷ hồn Cẩu Vĩ quỷ hồn đi tới bên Cao Tiệm Phi nói. Tiểu Cao, tới đây tôi dạy cậu mở khóa. Tốt, Cao Tiệm Phi đứng lên rồi cùng Cẩu Vĩ đi tới trước cánh cửa thứ nhất. Đây là một cánh cửa gỗ bình thường. Trên cửa có ổ khóa đính vào. Tiểu Cao, tôi chỉ biết mở 2 loại cửa. Một loại là cánh cửa bình thường như vậy. Còn một loại khác là cửa chống trộm. Kỹ thuật mở khóa là do tôi tự mình nghĩ ra. Thời gian tôi mở khóa cửa bình thường là 3 giây. Cửa chống trộm là 10 giây. Quỷ hồn Cẩu Vĩ nói. Nói xong, hắn lấy ra một cây tăm. Dụng cụ mở khóa của tôi thông thường là cây tăm. Thanh tre cũng được, thanh sắt cũng có thể. Nói xong, Cẩu Vĩ liền tiến đến trước cánh cửa tra cây tăm vào ổ khóa. Tiểu Cao, mở khóa chủ yếu là dựa vào cảm giác. Dùng tăm, thanh trúc hoặc thanh sắt để bẻ gãy tâm ổ khóa. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay Cẩu Vĩ đang nắm cây tăm nhẹ nhàng run lên vài cái. Cạch, cánh cửa gỗ đã mở ra. À, ngầu quá, Cao Tiệm Phi nhịn không được tán thưởng một tiếng. Sau khi cánh cửa gỗ thứ nhất dễ dàng bị mở, Cẩu Vĩ lại mang theo Cao Tiệm Phi đi tới trước cánh cửa thứ hai. Đây là một cánh cửa chống trộm. Tiểu Cao, phương pháp mở cửa chống trộm cùng với mở cửa bình thường rất giống nhau. Tuy nhiên cái khác là thời gian bẻ gãy tâm khóa sẽ kéo dài hơn. Nếu vận khí tốt thì 3 giây cũng có thể mở được cửa. Bất quá thông thường thì cần nhiều thời gian hơn. Tóm lại dùng 10 giây mở một cánh cửa chống trộm là không thành vấn đề. Nói xong, Cẩu Vĩ lại đem cây tăm nhét vào ổ khóa. Tay hắn run lên vài cái. Cửa không mở, tay hắn lại run lên vài cái. Cửa vẫn không mở, tuy nhiên, Cẩu Vĩ rất bình tĩnh. Tay rất ổn, ngay lần thứ tay hắn run lên. Cạch, cửa rốt cuộc mở ra. Cao Tiệm Phi thầm tính một chút. Thời gian Cẩu Vĩ mở cánh cửa chống trộm, khoảng chừng là 8, 9 giây. Lúc này, Cẩu Vĩ cầm cây tăm đưa cho Cao Tiệm Phi. Nói, Tiểu Cao, cậu tới thử xem. Thử, Cao Tiệm Phi cầm lấy cây tăm. Hỏi, việc này, ta phải thử mở sao? Đừng khẩn trương, Tiểu Cao, đây là chuyện rất đơn giản. Là một kỹ thuật rất dễ. Cậu có thể làm được. Cẩu Vĩ cổ vũ nói. Cao Tiệm Phi bán tín bán nghi đi đến trước cánh cửa thứ ba. Đó là một cánh cửa gỗ bình thường. Cao Tiệm Phi học theo Cẩu Vĩ. Đem cây tăm để vào ổ khóa. Lúc này, tay của Cao Tiệm Phi cảm giác được một loại cảm xúc rất kỳ lạ. Hắn dùng cây tăm nhẹ nhàng xoay vài cái. Cạch, cánh cửa gỗ mở ra. Cái này, thật là một cảm giác kỳ quái. Giống như ta biết mở khóa lâu lắm rồi vậy. Cao Tiệm Phi sợ hãi than. Không có gì kỳ quái cả đâu. Công năng học tập của siêu cấp siêu quỷ nghi rất là mạnh mẽ. Khiến cho ngài có thể rất nhẹ nhàng và rất nhanh chóng học được sở trường đặc biệt của quỷ hồn. Sở trường đặc biệt của Cẩu Vĩ bất quá chỉ là hương cấp. Vì thế ngài chỉ cần xem qua một lần là có thể dễ dàng nắm giữ bí quyết của kỹ năng. Lập trình trí tuệ giải thích, thì ra là như vậy. A ha, rất thú vị, Cao Tiệm Phi vui mừng hớn hở. Lần đầu học được một loại sở trường đặc biệt, Cao Tiệm Phi có cảm giác ngứa nghề. Hắn lập tức đi tới trước cánh cửa thứ tư. Lại là cửa gỗ với ổ khóa bình thường. Đưa cây tăm vào ổ khóa. Tay run lên. Cạch. Cửa mở. Rất thành thạo. Cánh cửa thứ năm là một cánh cửa chống trộm. Cao Tiệm Phi vẫn như trước dùng phương pháp tương đồng mở nó. Đem cây tăm cắm vào ổ khóa và tìm kiếm cảm giác kỳ lạ kia. Việc mở cửa chống trộm đích xác so với mở cửa bình thường khó hơn một chút. Cao Tiệm Phi liên tục xoay 3 lần mới mở được cửa chống trộm. Bất quá thời gian cũng chỉ vào khoảng 7-8 giây mà thôi. Mấy cánh cửa còn lại đều bị Cao Tiệm Phi nhanh chóng mở ra. Thật là hoàn toàn nhìn không ra Cao Tiệm Phi là một người vừa mới học mở khóa. Tay hắn rất trầm ổn. Tốc độ rất nhanh. Cảm giác tốt. Hoàn toàn chính là một tay mở khóa lão luyện. Chúc mừng ngài. Người sử dụng, ngài đã học xong sở trường mở khóa hương cấp. Lập trình trí tuệ lên tiếng. Lập tức, họ ẩn cảnh trong gian phòng lại thay đổi. 10 cánh cửa biến mất. Gian phòng khôi phục nguyên dạng. Cao Tiệm Phi ngồi ở tại bàn. Cùng quỷ hồn cầu vĩ tiếp tục nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi. Cao Tiệm Phi gọi thêm Trương Đại Lâm. Châu Phú Quý, Âu Dương Tú vào cùng trò chuyện. Nếu biết như vậy ta mang theo bộ bài vào là có thể chơi đấu địa chủ. Rồi, Cao Tiệm Phi trong lòng thầm nghĩ. Thời gian dần trôi qua. Bỗng nhiên, giọng nói của lập trình trí tuệ vang lên bên tai Cao Tiệm Phi bên tai. Người sử dụng tôn kính. Tôi đã đem linh hồn của quỷ hồn cấp 8 kia tụ họp hoàn tất. Ngài hiện tại có thể lập tức đi gặp nó. Tốt lắm. Cao Tiệm Phi không chút nghĩ ngợi liền đứng lên. Lúc này, hắn có vẻ có chút kích động. Quỷ hồn cấp 8 hẳn là rất mạnh. Mà nó rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đây? Cách chương.